Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, đánh nổ Tu La Thần. Sông máu dâng trào. Ngoặc kép, đang bị Lâm Dạ một kiếm chém bay sau. Tu La Thần nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bỗng nhiên bay ngược mà ra. Ở từng trận nổ vang bên trong, một đường đánh ngã vô số cây đại thụ, mà ở Tu La Thần bay ngược mà ra đồng thời, được lợi từ trước trải qua Tu La Thần lực cải tạo thân thể. Tu La Thần cơ hồ bị đập vỡ tan cánh tay phải cùng trước ngực, vết thương chính ở khôi phục nhanh chóng, mà xem khôi phục tốc độ, khả năng không tới một phút liền có thể khôi phục hoàn toàn. Thế nhưng rất đáng tiếc, Lâm Dạ nhưng cũng không sẽ cho Tu La Thần khôi phục thời gian. Ở một kiếm chém bay Tu La Thần sau, Lâm Dạ nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất, ở đem mặt đất bước ra một cái vết rạn nứt lan tràn mười mấy mét hố lớn đồng thời. Lâm Dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên bắn mạnh hướng về phía Tu La Thần. Mà nhìn thấy Lâm Dạ bằng tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi theo, Tu La Thần ở bay ngược mà ra đồng thời, cũng nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất, ở điều chỉnh phương hướng đồng thời, sử dụng tới phong hào đấu la cấp cường giả ngự không năng lực phi hành. Trong nháy mắt bay lên bầu trời. Bay liền có thể chạy thoát à? Nhìn thấy Tu La Thần đột nhiên bay lên, Lâm Dạ không khỏi lạnh lùng cười. Nhất thời thôi thúc lên trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở sau lưng mô phỏng ra thiểm điện chuẩn chi dực. Theo sau lưng đen kịt cánh chim nhanh chóng mở rộng mà ra. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn mạnh mà lên. Tiếp tục truy hướng về Tu La Thần mà đi. Đường đường Tu La Thần. Lẽ nào cũng chỉ sẽ trốn sao? Sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Lâm Dạ trong nháy mắt bùng nổ ra so với Tu La Thần tốc độ nhanh hơn. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Liền đuổi theo Tu La Thần. Nhìn dưới thân Tu La Thần. Lâm Dạ cười lạnh. Cầm trong tay hiên viên kiếm võ hồn bỗng nhiên hướng phía dưới chém ra. Đối mặt Lâm Dạ vung kiếm chém xuống. Tu La Thần lần thứ hai dùng trong tay Tu La Ma kiếm chống đỡ. Thế nhưng tuy rằng Tu La Ma kiếm là thần khí, cũng không có ở Lâm Dạ hiên viên kiếm dưới bị chém đứt. Có thể Lâm Dạ ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể sau bùng nổ ra sức mạnh. Nhưng căn bản không phải Tu La Thần có thể chống đỡ. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ một kiếm dưới, Tu La Thần nhất thời lại bị Lâm Dạ chém xuống một kiếm bầu trời. Hóa thành một đạo huyết quang, bỗng nhiên đập rơi xuống đất lên. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Tu La Thần nhất thời đập vào mặt đất bên dưới. Lượng lớn bụi bặm bị chấn động lên trời. Cuồn cuộn bụi mù nổi lên bốn phía, liền phảng phất nhấc lên một hồi bão cát như thế. Phàm nhân, không muốn quá kiêu ngạo. Đầy trời bụi mù bên trong, đột nhiên truyền ra Tu La Thần lạnh lẽo gầm lên. Tiếp theo, chỉ thấy tràn ngập bụi mù bên trong, chín đạo tinh hào quang màu đỏ liên tiếp sáng lên. Sau đó, chỉ thấy một đạo càng thêm to lớn mà ngưng tụ Tu La Thần hư ảnh nhất thời từ bụi mù bên trong hiện lên, ở bùng nổ ra một trận sóng năng lượng cuốn lên gió mạnh, thổi tan bụi mù đồng thời. Tu La Thần nhất thời từ trên mặt đất bắn mạnh mà lên. Vung vẩy Tu La Ma kiếm. Nhằm phía Lâm Dạ. Phàm nhân. Nghênh tiếp thần lửa giận đi. Ở đem quanh thân vờn quanh chín đạo 10 vạn năm hồn hoàn hồn lực toàn bộ rút ra. Dùng để sử dụng tới Tu La hiện thân sau. Tu La Thần nhất thời gầm lên. Cầm trong tay có tới dài 2 mét màu đỏ tê ma kiếm bỗng nhiên chém về phía Lâm Dạ. Thần lửa giận. Ha ha. Ngày hôm nay ta liền muốn thí thần. Đối mặt Tu La Thần phẫn nộ, Lâm Dạ cũng không cam lòng yếu thế cười lạnh. Trong cơ thể đầy đủ ngàn vạn cân sức mạnh bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt cầm trong tay hiên viên kiếm, quay về Tu La Ma kiếm chém xuống. Cheng, ngoặc kép, thu thập miễn phí tốt sách. Quan tâm V, X, thư hữu đại bản doanh. Đề cử ngươi thích tiểu thuyết. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Theo màu vàng hiên viên kiếm võ hồn cùng màu máu Tu La Ma kiếm võ hồn chạm va vào nhau. ở một trận kim thiết giao kích to lớn trong tiếng vang leng keng. Một luồng sóng năng lượng khủng bố nhất thời bỗng nhiên bộc phát ra. Cuốn lấy cuồng phong gào thét, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Mặc dù ngay cả tục lấy ra 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn sức mạnh, thế nhưng đối mặt Lâm Dạ ngàn vạn cân khoảng cách, Tu La Thần vẫn là hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Ở Lâm Dạ một kiếm dưới, Tu La Thần không khỏi sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Cả người trong nháy mắt bị Lâm Dạ lần thứ hai chém xuống một kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, phảng phất màu máu vẫn thạch giống như đập xuống tiến vào phía dưới bên trong vùng rừng rậm. Oanh! Theo nổ vang, tảng lớn cây cối nhất thời hướng về bốn phía ngã xuống. Đầy trời màu vàng sẫm bụi bặm trong nháy mắt bao phủ lên bầu trời. Cái gọi là thần, cũng chỉ đến như thế. Nhìn bị chém xuống một kiếm Tu La Thần, Lâm Dạ nhất thời cười lạnh, đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Trong nháy mắt bắn mạnh mà xuống, trong tay hiên viên kiếm võ hồn nhắm thẳng vào Tu La Thần cổ. Đối mặt Lâm Dạ đột kích, tuy rằng thân thể hầu như đều bị chấn động đến mức muốn tan vỡ rồi, thế nhưng Tu La Thần vẫn là trong nháy mắt từ đập xuống mà xuống trong hố lớn phóng lên trời. Đón lấy Lâm Dạ, thế nhưng ở trong chiến đấu, đối mặt thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, đồng thời gia trì vô số hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ Lâm Dạ, Tu La Thần căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ. Trên thân thể dần dần thêm ra từng đạo tung hoành vết kiếm cho. Phảng phất bất cứ lúc nào đều phải bị Lâm Dạ một kiếm chém giết như thế. Cái gọi là thần cũng chỉ có cái này thực lực sao? Nghĩ muốn chém giết ta cái này thần nghịch chi tử, chỉ bằng cái này thực lực có thể không đáng chú ý. Không bằng liền để ta đưa ngươi về ngươi thần giới đi. Vung vẩy hiên viên kiếm, chém ra vô số đạo kiếm khí màu vàng óng. Ở đem Tu La Thần bức chỉ có thể mượn Tu La Thuấn chớp không ngừng tránh né chạy trốn đồng thời. Lâm Dạ không khỏi cười lạnh, lần thứ hai giơ lên trong tay hiên viên kiếm võ hồn. Dung hoàn, hiên viên kiếm pháp thức thứ ba, liệt càn khôn, trải qua một quãng thời gian chiến đấu. Trước dung hoàn lục đạo hồn hoàn đã lần thứ hai khôi phục. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai phát động sửa chữa bản dung hoàn. Ở nhường lục đạo hồn hoàn tiến hành dung hoàn sau, đem dung hoàn sau bùng nổ ra năng lượng toàn bộ đánh lấy ra, chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí rót vào trong tay hiên viên kiếm võ hồn bên trong. Phát động hiên viên kiếm pháp thức thứ ba, liệt càn khôn, hiện tại, ta xem ngươi còn làm sao chạy trốn. Theo óng ánh kim quang từ hiên viên kiếm võ hồn lên bộc phát ra, phóng lên trời. Vô số màu vàng hiên viên kiếm khí nhất thời ở Lâm Dạ quanh thân lít nha lít nhít nhanh chóng ngưng. Tụ ra vô số chuôi thần kiếm màu vàng óng, tỏa ra phá diệt tất cả phong mang. Chém, ở vô số thần kiếm màu vàng óng ngưng tụ thành hình sau, Lâm Dạ nhất thời một tiếng quát lạnh, về phía trước chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, vô số thần kiếm màu vàng óng nhất thời lấy Lâm Dạ làm trung tâm. Ở một trận rung trời tiếng kiếm reo bên trong, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra. Giống như màu vàng dòng lũ giống như bỗng nhiên bao phủ mà ra. Đem ven đường tất cả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên lần thứ hai sử dụng tới hiên viên kiếm pháp thức thứ tư liệt càn khôn. Thế nhưng Tu La Thần trong cơ thể hồn lực nhưng không cách nào ủng hộ Tu La Thần lần thứ hai sử dụng tới Tu La địa ngục. Điều này làm cho Tu La Thần không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng về phía dưới bắn tới. Thế nhưng tuy rằng Tu La Thần tốc độ rất nhanh, còn là không sánh được màu vàng dòng lũ tốc độ. Ngay ở Lâm Dạ một kiếm chém ra sau, màu vàng dòng lũ bỗng nhiên bao phủ mà ra, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo Tu La Thần. Đem Tu La Thần cuốn vào dòng lũ bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số thần kiếm màu vàng óng không ngừng xuyên thể mà qua, nhường Tu La Thần thân thể không ngừng tuôn ra xương máu, phun máu phè phè. Nếu như không phải là bởi vì trước dùng không ít Tu La Thần lực cải tạo qua thân thể, ở màu vàng dòng lũ dưới, Tu La Thần hiện tại thân thể khả năng trong nháy mắt liền muốn bị vô số kiếm khí hóa thành bột mịn. Nhưng dù là như vậy, Tu La Thần thân thể ở màu vàng dòng lũ bên trong vô số thần kiếm màu vàng óng đâm xuyên dưới, cũng hoàn toàn biến thành tràn đầy lỗ rách búp bê vải rách. Hầu như mất đi hơi thở sự sống, bị màu vàng dòng lũ cuốn xuống bầu trời, đập rơi xuống đất lên. Ở vô số thần kiếm màu vàng óng không ngừng bắn mạnh tiến vào mặt đất đồng thời, Tu La Thần thân thể như cũ ở chịu đựng vô số thần kiếm màu vàng óng đâm xuyên. Cuối cùng hầu như không nhìn ra hình người. Toàn thân huyết nhục đều ở thần kiếm màu vàng óng đâm xuyên dưới biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể nhìn thấy bị chém đứt xương cốt. Giải quyết sao? Nhìn thấy Tu La Thần thân thể cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Đã nhận biết không tới hơi thở sự sống. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Khẽ rung lên thiểm điện chuẩn chi dực. Từ không trung phi thân rơi xuống. Thế nhưng là không có lập tức giải trừ võ hồn phụ thể. Đối với thần, Lâm Dạ vẫn là hoàn toàn không biết. Nếu như là người bình thường, thân thể bị hủy diệt thành bộ dáng này, khẳng định là chết không thể chết lại. Thế nhưng Tu La Thần dù sao cũng không phải là loài người, mà là thần. Coi như Lâm Dạ hầu như đem dáng lâm sát lục chi vương thân thể hoàn toàn phá hủy, thế nhưng Tu La Thần nếu có thể dựa vào một tia ý chí điều khiển sát lục chi vương đạo thân thể, đơn thuần hủy diệt thân thể, e sợ không nhất định có thể giết chết cái này Tu La Thần. Vì lẽ đó, hay là muốn như trước như thế, dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ mất trong khối thân thể này giáng lâm một tia Tu La Thần ý. Si hô hiểm một ít, nhìn phía xa Tu La Thần thi thể, Lâm Dạ nhất thời đi tới. Có điều ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị đi tới đến thời điểm, Tu La Thần thi thể phía dưới đột nhiên nứt ra rồi một đạo to lớn kẽ nứt, bỗng nhiên đem Tu La Thần thi thể nuốt vào. Mà tiếp theo, toàn bộ cánh rừng đều chấn động chuyển động, ầm ầm ầm, ở từng trận ầm ầm nổ vang bên trong, vô số vết rạn nứt không tách ra nứt, tỏa hừng hực khí nóng chất lỏng màu đỏ ngòm mãnh liệt mà ra. Theo vô số vết rạn nứt không gãy vỡ mở, cuối cùng sáp nhập, một cái lao nhanh sông máu nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trước mắt. Đây là sát lục chi đô cái kia sông máu. Mở rộng thiểm điện chuẩn chi dực, Lâm Dạ dương cánh bay đến bầu trời, nhìn phía dưới từ giống như vực sâu giống như vết rạn nứt bên trong dâng trào mà ra sông máu. Lâm Dạ không khỏi ánh mắt hơi híp lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.